Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khí chất cao nhã xinh đẹp, nhất tay nhất chân đều làm cho người khác chú mục, làm cho người ta ái mộ nhưng lại không thể chạm vào. Vậy còn nữ vương thì sao? Nếu công chúa làm cho người ta có cảm giác như thế này, thì cô tò mò nữ vương lại là như thế nào? Không phải là rất cao cao tại thượng chứ, làm người ta không dám nhìn thẳng sao? Nhưng là cô bình dị cần gũi, làm sao có thể giống nữ vương? Hạ Tiểu Dư ở trong lòng đoán. Nữ vương... Tiêu Kỳ một chút, nửa mờ rút thắt. Nhanh nói một chút đi. Thật là không có biện pháp đá hắn hoặc là đánh hắn. Hạ Tiểu Dư đành phải sờ lại lải nhéo hắn. Chính là cô nguyên bản không có lực, hơn nữa không dám dùng lực. Đối với Tiêu Kỳ mà nói giống như đang giúp hắn cãi ngứa vậy. Đừng náo loạn nữa, không cẩn thận lại làm động đến vết thương. Hắn hơi một chút trượt lại, rồi cười khẽ mà ngăn cản cô. Vậy thì anh cũng mau nói đi. Cô bất mãn mặt trừng hắn. Xem đi. Em hiện tại bộ dáng không giống nữ vương ư? Làm sao mà giống chứ? Nếu em hiện tại không nằm trên giường bệnh, không phải là vừa mới phẫu thuật, tinh thần cùng với bình thường là giống nhau. Nói chuyện, lực đạo trung khí là 10 phần đó. Cũng không giống nha. Cô cắt đứt lời hắn. Đối với còn phải cộng thêm các khanh, chúng thần, chúng binh lính mới giống nữa. Tiêu Kỳ mỉm cười nói. Cái gì là các khanh, chúng thần cùng binh lính chứ? Cô nhíu mày hỏi. Chung quanh em, những người xung quanh em, là cả trai lẫn cái, xuất tiền xuất lực hiến kế, đoàn người không phải là do em ra lệnh một tiếng rồi toàn thể là được tổng động viên hay sao? Hạ Tiểu Dư lăng lăng nhìn hắn, đột nhiên nói không ra lời. Nghe hắn nói như vậy, hình như thật là sự thật nhá. Nhưng là em cũng không đối với mọi người hạ lệnh, chỉ là cùng với mọi người giống nhau nói chuyện mà thôi. Thế chính là lời nói có tính chất quyết định nhất. Em không biết, chính là như vậy mới càng giống nữ vương hơn sao? Nữ vương bệ hạ, em cảm thấy không thể chống đỡ nha. Biểu tình giờ khóc giờ cười trên mặt của Tiêu Kỳ làm cô bật cười, nhịn không được mà khuynh thân hôn hắn một cái. Em là một cô gái rất có mị lực, chỉ cần ở cùng với em đều không thể tự chủ được mà yêu em, nhất là đối với nam nhân, em không biết sao. Em chỉ biết mọi người tiếp cận em đều là có mục đích, tất cả đều là vì muốn hỏi em về Tiểu Diệp. Mọi người mục tiêu vĩnh viễn đều là Tiểu Diệp, ngay từ lúc đầu là như vậy, nhưng sau thì không đúng rồi. Cho nên bên cạnh em, bạn bè mới có thể càng ngày càng nhiều. Em chẳng lẽ cũng không cảm thấy kỳ quái hay sao? Nếu đoàn người tiếp cận mục đích của bọn họ chỉ là tiếp cận tỷ tỷ của em, vì sao sau khi mặc kệ sự thành hoặc là bất thành, bọn họ đều tiếp tục ở bên cạnh em mà không có rời đi chứ? Bởi vì chưa từ bỏ ý định chứ sao? Em trước kia cũng cảm thấy như vậy. Có phải em rất là ngu ngốc hay không? Hạ Tiểu Dư thở dài, đột nhiên cảm thấy chính mình thần kinh giống như thật sự là rất thô. Thế nhưng có thể bất tri bất giác nhiều năm như vậy. Anh còn rất thích em ở điểm này. Là điểm nào? Điểm ngu ngốc sao? Ừ. Anh đây là có ý tứ gì hả? Cảm thấy như vậy có vẻ em rất là dễ khi dễ hay sao? Khỏi tranh anh đã kết hôn đã có lão bà, lại còn dám chạy tới để mà chọc em. Liền biết em ngu ngốc, căn bản sẽ không muốn đi kiểm tra hộ khẩu của anh mà. Cô hư lạnh nói. Tiểu Kỳ không tiếng động thở dài. Biết chuyện này đại khái sẽ bị cô lấy ra để nói cả đời. Nhưng đây là hắn tự làm tự chịu, cũng không thể nào trách người khác được. Ý của anh chính là, bởi vì em đối với tình cảm không thông suốt, mới có thể làm cho anh có cơ hội giữ ở bên cạnh em. Bằng không từ lúc sơ trung hay là trung học, đã bị nam sinh khác truy đuổi rồi. Như thế nào có thể đến phiên của anh được chứ? Đến phiên thì có lợi ích gì? Anh còn không phải là thích tỷ tỷ của em sao? Lúc này Tiêu Kỳ trực tiếp cảm tán ra tiếng. Em xem đi, anh trực tiếp quỳ gối. Em như thế nào có thể tiết kiệm thời gian của trách cùng với khí lực để hào hào nghỉ ngơi dưỡng bệnh chứ? Nói xong, hắn đứng dậy rồi nói. Anh đi. Hạ Tiểu Dư xì một tiếng bật cười, lập tức vui quá hóa buồn, kẽ động vào miệng vết thương, hoàn hảo chính là đau một chút. Không cần phải hại em cười. Cô chịu đựng cười, đối với hắn nhíu mày mà kêu lên. Hắn thấy biểu tình trên mặt cô liền lập tức ngồi xuống bên cười cô, rồi khẩn trương lại tự trách nói. Lại đụng đến vết thương sao? Thật là xin lỗi, anh không nên hại em cười như vậy. Bộ dáng của hắn hối hận không kịp, làm cho cô có một cảm giác thật là mềm lòng cùng với ấm áp. Tiêu Kỳ à, cô nhẹ giọng kêu lên. Làm sao vậy chứ? Hắn lập tức hưởng ứng, ở trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu cùng với lo lắng. Em yêu anh. Hắn ngây dại ra nhìn cô như là bị dọa, lại có điểm như là khó có thể tin. Tiếp theo hắn nuốt một ngụm nước miếng, tái đi một ngụm. Há mồm chưa nói ra điều gì, lại đem miệng ngậm lại, sau đó lại mở ra, hai tay thật là cẩn thận, đem giữ cô ở trước ngực hắn, trái tim hắn đập cực kỳ nhanh. Cảm ơn em, Tiểu Dư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net